Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1153 Thành Thiên Thủy 2. Ông ầm ầm khoảng. Trong lốc xoáy hỗn độn, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng phi hành. Thông đạo lốc xoáy hỗn độn này có chút giống thông đạo vũ trụ. Thái Hư Thiên Cung xây dựng 12 tòa hỗn độn thành, phân bố ở đại khái 1/3 khu vực phạm vi của Thất Tinh Hải Thánh Giới, khoảng cách đều phi thường xa xôi. Cho dù là đầu sọ hỗn độn cảnh, từ một tòa hỗn độn thành xé rách thời không không ngừng chạy đi, bình thường cũng cần khoảng 10 vạn năm mới có thể đến một tòa hỗn độn thành khác giáp nhau. Đông Bá Tuyết Ưng có chút cảm khái. Thánh giới quá lớn, quy tắc áp chế lại quá lợi hại, cho nên chạy đi sẽ trở nên rất khó. Thái Hư Thiên Cung cũng là vì gia tăng lực khống chế, mới không tiếc trả giá xây dựng 12 hỗn độn thông đạo cố định, nối liền hỗn độn thành cùng Thái Hư Thiên Cung. Ở hỗn độn thông đạo phi hành thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc thấy được lối ra của thông đạo. Ầm. Từ trong lốc xoáy hỗn độn bay ra, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhìn thấy ở trong cung điện thật lớn một đám hư không thần đã tụ tập, nhìn qua ước chừng hơn 1.000 vị. Trong đó có một số khí tức còn đặc biệt cường đại. Ra mắt Đông Bá trưởng lão, hai vị cầm đầu khí tức phi phàm lập tức hành lễ. Những người đằng sau đồng loạt hành lễ là Xuân Mậu trưởng lão, Kiền Dư trưởng lão. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, Xuân Mậu trưởng lão là một nam tử đội mũ cao áo bào xanh rộng thùng thình. Kiền Dư trưởng lão là một lão giả tóc hoa râm mặt tùy ý. Đông Bá Tuyết Ưng làm nội điện trưởng lão, trước khi tới đã thông qua lệnh bài đưa tin là có thể điều tra lượng lớn tình báo, tự nhiên đã tra xét tình báo Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành, một trong 12 tòa hỗn độn thành, địa vị cao nhất là hóa thân Thiên Thủy Điện chủ phụ trách trấn thủ hỗn độn thành. Nhưng Thiên Thủy Điện chủ thân phận cỡ đó tự nhiên còn có việc quan trọng, hóa thân bình thường đều là lâm vào ngủ say, chỉ có thời khắc mấu chốt Thiên Thủy Điện chủ buông xuống ý chí, hóa thân mới có thể thức tỉnh. Cho nên tuy nói ở bề ngoài hóa thân Thiên Thủy Điện chủ địa vị cao nhất, lại ít hiện thân. Tiếp theo chính là trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn mới là Thiên Thủy Thành xử lý các loại sự tình. Trưởng lão đoàn đều là ngoại điện trưởng lão, có thể đảm đương ngoại điện trưởng lão, tuy nói không phải tinh anh trung tâm nhất của Thái Hư Thiên Cung, nhưng cũng được Thái Hư Thiên Cung tín nhiệm. Hơn nữa đối với bên ngoài mà nói đã đủ cường đại rồi. Dưới trưởng lão đoàn là chấp sự đoàn, đều là ngoại điện chấp sự, nói đơn giản chính là tay đấm. Rất nhiều hư không thần muôn ôm cái đùi to Thái Hư Thiên Cung, đều cam tâm tình nguyện làm chấp sự, bởi vì chấp sự cũng có điểm công tích. Tương lai cũng có thể có cơ hội đi lật xem điển tịch trân quý, đổi lấy bảo vật. Nhưng điểm công tích của chấp sự đều sẽ rất ít, bởi vì làm việc đều là ngoại điện trưởng lão cầm đầu, cho nên một nhiệm vụ, ngoại điện trưởng lão đều chiếm phần lớn trước. Còn lại một chút mới là các chấp sự chi chác. Nhưng dù vậy, vẫn có cả đám ngoại điện chấp sự. Thiên Thủy Thành tổng cộng có 61 vị ngoại điện trưởng lão, 2 vị hợp nhất cảnh, sơ sinh cảnh 59 vị. Ngoại điện trưởng lão sơ sinh cảnh, bình thường đều có chiến lực hợp nhất cảnh tầm thường. Hai vị ngoại điện trưởng lão hợp nhất cảnh, Xuân Mậu trưởng lão là thông qua tinh thần tháp tầng thứ tư, ở trong hợp nhất cảnh hầu như có thể xưng tồn tại vô địch. Dù sao tinh thần tháp tầng thứ năm loại tồn tại nghịch thiên đó đều là đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, bình thường là không gặp được. Mà Kiền Dư trưởng lão thì thông qua tinh thần tháp tầng thứ ba, đó cũng là hợp nhất cảnh đỉnh phong, có thể dễ dàng diệt sát một đám hợp nhất cảnh. Ở Thái Hư Thiên Cung, hợp nhất cảnh hư không thần, bình thường, đều là thực lực tầng 3 tầng 4, có thể thông qua tầng thứ 5 quá khó. Một khi thông qua, thì một bước lên trời lập tức trở thành nội điện trưởng lão. Đông Bá trưởng lão thế mà biết tên hai chúng ta, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Lão giả tóc hoa râm Kiền Dư trưởng lão lập tức cười ha ha nói. Biết Đông Bá trưởng lão đóng ở Thiên Thủy Thành chúng ta và Kiền Dư huynh đều rất vui vẻ, cũng đã sớm chuẩn bị tiệc, hy vọng Đông Bá trưởng lão nhất định phải nể mặt. Xuân Mậu trưởng lão cũng vội nói, tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng đã đến, làm trên đầu hai vị Xuân Mậu trưởng lão, Kiền Dư trưởng lão vốn địa vị cao nhất Thiên Thủy Thành, trên thực chất có thêm một vị nội điện trưởng lão. Nhưng hai người bọn họ không chút oán giận, ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì hai bọn họ đều rất rõ, yêu nghiệt có thể sơ sinh cảnh đã xông qua tinh thần tháp tầng thứ ba, một khi đạt tới hợp nhất cảnh, đạt tới tầng thứ năm là cái nhất tay. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng 5 tháng tu hành ngắn ngủi, chỉ sợ tương lai cũng có hy vọng trở thành điện chủ. Đối với tồn tại bực này, thế mà nguyện ý đóng ở Thiên Thủy Thành một đoạn thời gian, như vậy ở trong khoảng thời gian này hắn trú đóng, cũng là cơ hội tốt hai vị bọn họ kết giao tình với Đông Bá Tuyết Ưng. Cấp độ thực lực hai người bọn họ cũng rất xấu hổ. Dù sao năm tháng tu hành cũng không biết bao nhiêu vạn ức năm, đến cấp độ này của bọn họ muốn tiến thêm một bước cũng rất khó, muốn ôm cái chân to, cũng không tìm thấy cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng rất có thể tương lai sẽ trở thành một cái chân to, các lão gia hỏa sống không biết bao lâu này sao có thể bỏ qua cơ hội. Được, vậy phiền Xuân Mậu trưởng lão, Kiền Dư trưởng lão rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn đối với Xuân Mậu trưởng lão hai vị bọn họ khách khí chút cũng là đủ rồi, dù lạnh lùng đối đãi, bọn Xuân Mậu trưởng lão cũng chỉ có thể chịu đựng. Về phần đối với ngoại điện trưởng lão thậm chí chấp sự khác thì không cần quá để ý. Phạm vi Thiên Thủy Thành diện tích chỉ ước dặm, nơi này là một trong 12 tòa hỗn độn thành Thái Hư Thiên Cung trấn thủ, phi thường an toàn, vô số người tu hành ở lại bên trong. Thậm chí ở nơi hoang dã ngoài hỗn độn thành cũng có một thành trì, có vô số sinh mệnh ở. Bởi vì tới gần Thiên Thủy Thành cũng đại biểu cho tương đối an toàn. Sở dĩ Thiên Thủy Thành chỉ phạm vi ước dặm là vì phạm vi hóa thân hỗn độn cảnh có thể che chở có hạn, ở dưới quy tắc thánh giới áp chế, khoảng cách quá xa, hóa thân hỗn độn cảnh cũng khó kịp thời cứu hộ. Phủ đệ của Đông Bá Tuyết Ưng diện tích ước chừng ngàn dặm, ở trong Thiên Thủy Thành coi như rất xa xỉ rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1154 Kim Dực Quốc. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng thỉnh thoảng một mình hành tẩu ở Thiên Thủy Thành, đi một số tửu lâu, tiệm cơm các nơi ăn những mỹ thực kỳ lạ, nghe người tu hành chung quanh nghị luận. Hương vị thật không tệ, Đông Bá Tuyết Ưng uống rượu ăn các món điểm tâm, ăn rất hưởng thụ. Thiên Thủy Thành phạm vi ước dặm, đối với người tu hành cường đại mà nói tựa như rất nhỏ, nhưng trên thực tế vẫn có vô số tửu lâu tiệm cơm, có thể mở thời gian dài ở Thiên Thủy Thành, hơn nữa có thể khiến những người tu hành muốn đến ăn đều rất có đặc sắc. Đông Bá Tuyết Ưng ăn 3 tháng, mới ăn một bộ phận cực ít tửu lâu tiệm cơm của Thiên Thủy Thành, đang khoảng. Trong lệnh bài đưa tin truyền đến Thanh Âm, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xem xét. Thành ức 29, Thành Tây, Kim Dực Quốc quốc chủ cầu cứu, lọt vào ít nhất 10 vị hư không thần bình thường cắn nuốt tập kích quy mô lớn. Đây là cầu cứu. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đứng dậy, đặt một khối kim loại màu tím ở trên bàn liền lập tức rời khỏi tửu lâu. Tửu lâu tiệm cơm của Thiên Thủy Thành bình thường đều đồng ý thu tài liệu trân quý, tệ nhất cũng phải là thần tinh. Nếu thần tinh mà nói, lượng phải khổng lồ, ít nhất 100 vạn thần tinh làm đơn vị. Một gã sai vặt phục vụ ở tửu lâu liếc một cái liền thấy được Đông Bá Tuyết Ưng đặt lên bàn khối kim loại màu tím, liền vội đi qua, rất vui sướng tiếp nhận. Tử Tuyết Thạch, không hổ là hư không thần, ra tay không tầm thường. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước ở hơn 200 hỗn độn lục địa, chém giết một số sinh vật hư không, đã từng đạt được một cái mỏ Tử Tuyết Thạch. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong Thiên Thủy Thành trực tiếp biến mất không thấy, tiến hành hư không độn hành. Đạt tới hành giả bí tàng tầng 28, tốc độ di chuyển đã nhanh hơn nhiều, chỉ thời gian mấy nhịp thở, đã đến chỗ không gian truyền tống trận của Thiên Thủy Thành. Hắn đợi một hồi lâu, đội ngũ do hai vị ngoại điện trưởng lão, 30 vị ngoại điện chấp sự tạo thành đã xuất hiện ở đây, bọn họ là một trong các phân đội vừa thay phiên, phụng mệnh tới Kim Dực Quốc. Đông Bá trưởng lão, hai vị ngoại điện trưởng lão, 30 vị ngoại điện chấp sự này bị dọa nhảy dựng, vội cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, các ngươi đi Kim Dực Quốc. Bẩm Đông Bá trưởng lão, chính là đi Kim Dực Quốc, một vị thanh niên một sừng xanh biếc trong đó cung kính nói. Ta đi cùng các ngươi, xuất phát đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, yên tâm, chút điểm công tích đó ta còn chưa để vào mắt. Đường đường nội điện trưởng lão, loại nhiệm vụ này cũng đi. Chỉ cần không chia điểm công tích của chúng ta là tốt rồi. Hai vị ngoại điện trưởng lão cùng với một đám ngoại điện chấp sự đều thầm nghĩ. Đây là nhiệm vụ tương đối bình thường, thưởng điểm công tích chỉ có một điểm. Một điểm này, hai ngoại điện trưởng lão đều chia 3 phần, còn lại một đám ngoại điện chấp sự còn cần tiếp tục chia. Đừng thấy ít, 5 tháng dài lâu từng cái nhiệm vụ không ngừng tích lũy, một ngoại điện trưởng lão góp đủ 1 vạn điểm công tích cũng không phải việc khó. Ông khoảng, Đông Bá Tuyết Ưng cùng một phân đội này đều tiến vào không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận bình thường là 1 năm mới truyền tống 1 lần. Trừ phi có ai đồng ý trả giá đắt đỏ tiến hành truyền tống một mình. Nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng chấp hành nhiệm vụ, lại cần lập tức truyền tống, hơn nữa là miễn phí truyền tống. Ở dưới quy tắc thánh giới áp chế, mặc dù không gian truyền tống trận là các cung chủ, điện chủ liên thủ luyện chế, nhưng mỗi lần chỉ có thể truyền tống một khoảng cách. Đông Bá trưởng lão, đây là thành ớt 26, đến một thành trì phạm vi chỉ 10 vạn dặm, thành trì này có từng tầng pháp trận. Lúc nào cũng kích phát bao phủ toàn bộ thành trì, uy năng cuồn cuộn, càng có ngoại điện trưởng lão dẫn dắt các thủ hạ tiến hành trông coi. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, thánh giới quá lớn. Lĩnh vực Thiên Thủy Thành có thể ảnh hưởng, chính là thông qua từng tòa thành trì truyền tống bao trùm đến. Mặc dù ở chung quanh Thiên Thủy Thành có giáp ấp tổng cộng 100 thành trì, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng bộ phận khu vực nhỏ. Khu vực xa hơn đều là một mảng hoang vu. Lấy sự giàu có của Thái Hư Thiên Cung, Chiều Chi bố trí thành trì truyền tống cũng chỉ bao trùm bộ phận nhỏ. Còn có khu vực rộng lớn hơn, có một số bị một ít đầu sỏ hỗn độn cảnh chiếm lĩnh, thống trị một phương. Đi đường, ở thánh giới là một sự kiện phi thường khó, người tu hành yếu chút đều lựa chọn thế lực lớn khoảng cách gần nhất chạy qua. Thành ấp 20 lục, thành ấp 27, thành ấp 28, rốt cuộc đến thành ấp 29, buộc. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng bay ra thành ấp 29, xa xa là một mảng mênh mang. Dân cư thánh giới tuy vô số, nhưng so với thánh giới rộng lớn thì vẫn hoang vắng. Vô số sinh mệnh bình thường đều sẽ tụ tập ở dưới trướng một vị cường giả, tất cả đều là vì sinh tồn. Đông Bá trưởng lão, Kim Dực Quốc tuy ở trong phạm vi khống chế của thành ấp 29, khoảng cách tính là khá gần, nhưng chúng ta vẫn phải xuyên qua hư không chạy đi. Nhắm chừng cần hơn một năm thì có thể đến Kim Dực Quốc. Một ngoại điện trưởng lão nói, cựu kỳ chấp sự của chúng ta chính là hợp nhất cảnh. Trong đội ngũ hắn xuyên qua hư không nhanh nhất, hắn sẽ mang theo chúng ta cùng nhau chạy đi. Cựu kỳ chấp sự vốn là dị thú, biến thành hình người, có chín đầu, giờ phút này rất cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, gật đầu, được, mau chóng chạy đi. Hơn một năm có thể đến, quả thực coi như phi thường gần, đi lại ở thánh giới vốn rất khó. Ông khoảng. Cựu kỳ chấp sự sau khi cung kính hành lễ, liền bắt đầu thao túng hư không cuốn theo mọi người ở đây, trực tiếp tiến hành xuyên qua hư không, vù vù vù, độn đi ở trên hư không, không ngừng tiến tới. Dừng lại, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Nhất thời đội ngũ dừng lại từ trong hư không hiện ra, hai vị ngoại điện trưởng lão có chút nghi, hoặc nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, vị cựu kỳ chấp sự kia cũng có chút mờ mịt. Hay là ta mang bọn ngươi cùng nhau chạy đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nói xong hắn chủ động thao túng hư không dẫn dắt mọi người, trực tiếp tiến hành hư không độn đi. Vù. Đi qua hư không, hai vị ngoại điện trưởng lão cùng một đám ngoại điện chấp sự đều rất giật mình, quá nhanh. Vị nội điện trưởng lão này tuy chỉ là sơ sinh cảnh, nhưng tốc độ chạy đi trong hư không thế mà so với cựu kỳ chấp sự còn nhanh hơn gấp 10. Không hổ là nội điện trưởng lão. Cho rằng nội điện trưởng lão là sơ sinh cảnh, xuyên qua hư không sẽ kém. Không ngờ khủng bố như vậy, bọn họ ai cũng có chút líu lưỡi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1155 thờ phụng cổ thánh giáo. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này thông qua lệnh bài đưa tin bắt đầu điều tra tình báo, điều tra vị trí Kim Dực Quốc. Tuy hắn sớm có bản đồ giới thiệu đại khái năm đại thánh giới, nhưng như Kim Dực Quốc loại tiểu quốc này nói không chừng khi nào bị diệt, cũng không có trong ghi chép. Chỉ có thông qua lệnh bài đưa tin cố ý đi thăm dò, mới có thể tra được. Hơn nữa tương lai Kim Dực Quốc bị diệt, lệnh bài đưa tin lục soát tình báo cũng sẽ theo đó sửa chữa. Còn tưởng vị chấp sự kia xuyên qua hư không có thể nhanh đến mức nào, cũng chỉ tiêu chuẩn hợp nhất cảnh bình thường, nhiều nhất cao hơn chút, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn làm hư không hành giả, đạt tới hành giả bí tàng tầng 21, đã có thể so sánh hợp nhất cảnh thuấn di, này là tầng 28. Ở trong hợp nhất cảnh, có thể hư không độn hành hắn cũng tính là cực lợi hại. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Đông Bá Tuyết Ưng biết, có một số hợp nhất cảnh nghịch thiên, ví dụ như trong nội điện trưởng lão còn có kẻ cực nghịch thiên. Thậm chí có thể làm được xé rách thời không tiến hành chạy đi, tốc độ đó so với mình còn nhanh hơn nhiều. Nhắm chừng một tháng có thể đến Kim Dực Quốc, Đông Bá Tuyết Ưng tính toán khoảng cách làm ra phán đoán. Kim Dực Quốc là một quốc gia diện tích ngàn vạn dặm, toàn bộ quốc gia là một thành trì lớn, thủ lĩnh quốc gia là một vị tồn tại hợp nhất cảnh, nhưng quốc gia lớn như thế. Những hư không thần kia âm thầm tiến hành đánh lén cắn nuốt, thậm chí liên thủ cũng có thể chính diện tiến hành đối kháng hắn, điều này khiến Kim Dực Quốc chủ phi thường đau đầu. Nay toàn bộ Kim Dực Quốc đô là một mạng khủng hoảng, dù sao thường thường bị cắn cả đám đông người tu hành, ai không hoảng. Ở trong một tòa phủ đệ trong Kim Dực Quốc, một vị nam tử áo bào đen tóc tím ngồi ở nơi đó, trong lòng còn có một con dị thú năm úp sách. Hắn lạnh nhạt nói, đội ngũ Thiên Thủy Thành sắp chạy tới, nhắm chừng ở khoảng một năm thời gian, tiếp tục chế tạo khủng hoảng, hơn nữa nắm lấy cơ hội truyền bá cổ thánh giáo chúng ta. Thờ phụng cổ thánh giáo chúng ta sẽ được che chở, thời gian truyền giáo khống chế ở nửa năm. Nửa năm sau, các ngươi ẩn núp đi, không thể bại lộ. Đợi đội ngũ Thiên Thủy Thành rời đi, lại tiếp tục kinh doanh Kim Dực Quốc. Nam tử áo bào đen tóc tím phân phó. Vâng. Ba vị hư không thần bên cạnh đều nghiêm nghị tuân mệnh. Đợi ba thủ hạ thối lui, trong sân này chỉ có nam tử áo bào đen tóc tím ngồi một mình ở nơi đó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dị thú trong lòng. Một con dị thú này cũng thoải mái nheo mắt. Khủng hoảng đi, càng khủng hoảng càng tốt. Nam tử áo bào đen tóc tím nói nhỏ, hoặc là diệt vong ở trong khủng hoảng, hoặc trở thành một thành viên của thánh giáo, có tư cách thờ phụng thánh chủ vĩ đại là vận khí của các ngươi. Hắn căn bản không đem Kim Dực quốc chủ để vào mắt. Nay lực lượng bọn họ một phe này có được hoàn toàn ở trên Kim Dực quốc chủ. Nếu thật sự vì cắn nuốt Kim Dực quốc, nay toàn bộ Kim Dực quốc sớm đã không còn một sinh mệnh sống sót. Bọn họ không phải vì cắn nuốt, bọn họ vì là khiến càng nhiều người tu hành trở thành một thành viên của cổ thánh giáo. Buộc. Cạnh một con đường có các tòa phủ đệ dày đặc, bỗng một bóng đen xuất hiện ở giữa không trung, phát ra tiếng cười chói tai ken két. Sau đó một lực hút kinh khủng bao phủ phủ đệ phía dưới. Chỉ thấy các tòa phủ đệ, người tu hành bên trong bao gồm bản thân phủ đệ đều trực tiếp bay lên, hướng bóng đen đó bay đi. Không. Là ma đầu. Là đại ma đầu cắn nuốt. Lượng lớn sinh mệnh trong khu vực năm tòa phủ đệ bị cắn nuốt hoảng sợ vạn phần. Bọn họ những ngày qua mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ ngày nào đó này ma đầu sẽ cắn nuốt bọn họ. Nhưng bọn họ cũng đang an ủi bản thân, thành trì Kim Dực quốc cũng ước chừng ngàn vạn dặm, ở dưới quy tắc thánh giới áp chế, đại ma đầu mỗi lần chỉ có thể nuốt ăn một bộ phận khu vực nhỏ, hẳn là sẽ không khéo như vậy nuốt ăn đến mình. Nhưng ác mộng vẫn buông xuống. A, không, không. Thanh âm thê lương truyền ra, làm vô số người ở chung quanh đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ rất nhiều người đều hướng hoàng tộc Kim Dực quốc bẩm lên, nhưng hầu như thời gian một nhịp thở, bóng đen giữa không trung đã lặng yên biến mất rời khỏi. Đợi một hồi lâu, hai vị hộ quốc trưởng lão chạy tới, chỉ nhìn thấy một khu vực ngay cả gạch ngói cũng bị nuốt ăn, cùng với đám đông con dân chung quanh vô cùng khủng hoảng. Đáng chết! Chạy quá nhanh, hai vị hộ quốc trưởng lão đều tức giận nghiến răng. Một đám ma đầu ẩn núp ở các nơi trong Kim Dực quốc, lần lượt lặng lẽ đánh lén, mỗi lần đều cắn nuốt một khu vực nhỏ liền lập tức rời đi. Toàn bộ Kim Dực quốc hầu như lúc nào cũng có người tu hành bị nuốt ăn, toàn bộ quốc gia lòng người hoảng sợ. Nhưng không ai dám chạy khỏi Kim Dực quốc, bởi vì một khi chạy đi, không có quốc chủ che chở, bọn họ sẽ chết nhanh hơn. Mà lúc này, một giáo phái thần bí cũng đang truyền giáo. Chỉ cần thờ phụng cổ thánh giáo, sẽ được bọn họ che chở. Bọn ma đầu kia cũng không dám mạo phạm cổ thánh giáo. Các chân thần chúa tể trong Kim Dực quốc xem như tầng đỉnh càng không ngừng bị truyền giáo. Có một số ngoan cố càng bị trực tiếp bắt đi, phải thờ phụng cổ thánh giáo. Nếu thực sự có sau khi bắt đi cuối cùng không thể chuyển thành giáo đồ, vậy kết cục chỉ có tử vong. Trong từng cái lồng giam, trong mỗi một lồng giam đều giam giữ một người tu hành, thấp nhất cũng là chân thần chúa tể, thậm chí còn có hai vị hư không thần bị giam giữ. Ông khoảng mặt ngoài lồng giam tràn ngập ánh sáng màu đen, vô số bí văn lưu chuyển ở trên lồng giam, vô hình sóng âm không ngừng tiến vào trong đầu người tu hành bị giam giữ. A, người tu hành bị giam giữ đều rất thống khổ, gian nan giải dụa. Mà có một số vốn còn thống khổ giải dụa, nhưng dần dần thế mà lộ ra vẻ sung sướng, mặt mỉm cười mở mắt ra, trong đôi mắt thậm chí có một tia cuồng nhiệt, mi tâm cũng thần ấn có màu đen hiện ra xong lập tức che giấu. Chúng ta lại có thêm một vị huynh đệ, thả hắn ra, bên cạnh có người trông coi lập tức đem những kẻ mi tâm xuất hiện thần ấn màu đen thả ra. Đây rốt cuộc là giáo phái gì, sao lại đáng sợ như vậy, thế mà chúa tể cũng sẽ thần phục, ở trong một lồng giam trong đó. Một nam tử cường tráng nghiến răng chống đỡ, sóng âm vô hình không ngừng tiến vào linh hồn hắn, khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu, giống như một cái lốc xoáy hắc ám muốn hút linh hồn của mình, chỉ cần mình không chống cự, linh hồn trầm luân, tựa như có thể giải thoát. Nhưng, tu hành trở thành chúa tể, sao có thể dễ dàng trầm luân? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1156 giết không tha một. Không, hắn tử cường tráng này đang cố gắng chống đỡ. Cổ thánh giáo này quá mạnh. Có bí thuật có thể liên hệ với linh hồn chúng ta, tiêu diệt phân thân khác của chúng ta, hắn tự cường tráng càng nghĩ càng cảm thấy áp lực. Hắn vốn là thiên tài trong Kim Dực quốc, 5 tháng tu hành rất ngắn ngủi đã thành chúa tể, hắn còn kế hoạch cùng thê tử của mình cùng nhau xuất phát tới Thiên Thủy Thành, muốn bái vào Thái Hư Thiên Cung. Không ngờ còn chưa xuất phát, đã gặp cổ thánh giáo khủng bố. Không biết Thanh Nhược thế nào, nàng thông minh hơn ta, hẳn là sẽ không xui xẻo bị bắt như vậy đi. Hắn tự cường tráng thầm nghĩ. Hắn nghiến răng cứng rắn chống đỡ, hiển nhiên hắn tu tâm mạnh hơn so với các chúa tể chung quanh nhiều, còn có thể chống đỡ được. Sao sao sao sao sao sao?

đã phát hiện trong phủ đệ phía dưới có một đám hư không thần. Những hư không thần ngày nay đều không thu liễm khí tức, hiển nhiên muốn hợp sức phá vỡ pháp trận. Giết! Cửu Kỳ chấp sự ra lệnh một tiếng, ầm, hắn cùng 7 tên chấp sự khác phía sau nháy mắt hóa thành kiếm quang chói mắt, kiếm quang cực lớn nháy mắt hướng phía dưới lao tới. Đội ngũ Thiên Thủy Thành, nam tử áo bào đen giờ phút này đang dẫn dắt thủ hạ muốn phá vỡ pháp trận, dù sao cũng là hộ quốc pháp trận Kim Dực Quốc kinh doanh nhiều năm, không biết thêm vào bao nhiêu tầng, lấy thực lực của bọn hắn sợ cũng cần 10 lần 8 lần công kích mới có thể phá vỡ, nhưng không ngờ đội ngũ Thiên Thủy Thành đến nhanh như vậy. Giết bọn chúng trước, lập tức trong mắt nam tử áo bào đen có sự lạnh lẽo, hào quang màu đen lóa mắt và kiếm quang cực lớn trực tiếp va chạm. Đông Bá Tuyết Ưng thì thi triển bàn ba đồ trốn ở bóng tối trên không yên lặng nhìn. Hắn tra xét có thể dễ dàng phán định uy thế công kích của đối phương, biết không uy hiếp được tính mạng bọn Cửu Kỳ chấp sự. Dù sao bọn Cửu Kỳ chấp sự nắm giữ cũng là pháp trận liên hợp Thái Hư Thiên Cung truyền lại, chuyên môn dùng để chiến đấu, thực lực rất mạnh, Cửu Kỳ chấp sự càng là hợp nhất cảnh, cũng không phải dễ chọc. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Hai luồng uy năng va chạm, trong lúc nhất thời bẻ gãy nghiền nát càng quét chung quanh. Vách tường phủ đệ vỡ vụn lượng lớn, từng cái lồng giam đều đã xuất hiện. Bản thân lồng giam phòng hộ vô cùng tốt, lại có Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm che chở, các tu phạm trong những lồng giam đó cũng không bị thương. Về phần chung quanh phủ đệ, cũng được Đông Bá Tuyết Ưng thao túng, dễ dàng đem dao động tan hết, không lan đến sinh mệnh vô tội chung quanh. Tám vị bọn Cửu Kỳ chấp sự bay trở về trời cao, sắc mặt đều có chút khó coi, thật mạnh, tựa như so với chúng ta còn mạnh hơn chút. Mà bên kia, nam tử áo bào đen dẫn dắt một đám hư không thần phía sau, cũng nhìn bốn phía, dư âm bọn họ chiến đấu vừa lao ra khỏi phạm vi phủ đệ, đã vô hình trung bị dời đi hết. Điều này làm nam tử áo bào đen cảm thấy áp lực, hắn biết, có một vị cao thủ đang âm thầm nhìn tất cả cái này. Xuất hiện đi, chỉ bằng đội ngũ dưới trướng ngươi không làm gì được chúng ta, nam tử áo bào đen cười lạnh nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1158 bỏ trốn mất dạng một. Xa xa trên trời cao xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Cửu Kỳ chấp sự tám vị bọn họ thấy thế liền bay qua, ai cũng rất cung kính, Đông Bá trưởng lão. Thanh niên áo trắng quan sát, dám ở Kim Dực Quốc làm càn như vậy, to gan. Nam tử áo bào đen thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn nhìn ra, thanh niên áo trắng chỉ là sơ sinh cảnh, nhắm chừng là ngoại điện trưởng lão nào đó. Hẳn là tu hành bí thuật tra xét lợi hại nào đó của Thái Hư Thiên Cung. Sơ sinh cảnh. Hắn không sợ. Các ngươi làm rồi, nam tử áo bào đen cười ha ha nói, bọn ma đầu đó không quan hệ với ta, nếu ta thật sự muốn cắn đuốt khắp nơi, Kim Dực Quốc chống đỡ được ta. Là không ngăn được ngươi, trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng gật đầu. Đúng, cho nên ngươi cũng oan uổng ta rồi, nam tử áo bào đen nói, nếu không tha ta rời khỏi, ta cũng không muốn tranh vũng nước đục này. Bọn ma đầu đó đều đáng chết, các ngươi cũng đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam tử áo bào đen biến sắc, trầm giọng nói, sao, thật sự muốn đấu tiếp, toàn bộ Kim Dực Quốc chỉ sợ cũng sẽ hóa thành phế tích, thủ hạ ngươi mang chỉ sợ tuyệt đại đa số đều sẽ chết. Một mạng im lặng, bọn Cửu Kỳ chấp sự cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ đều đã nhìn ra, đây tuyệt đối không phải đội ngũ ma đầu bình thường, mà là một thế lực có tổ chức, thậm chí bọn họ cũng mơ hồ có phán đoán, bởi vì bọn họ đều thấy được những lồng giam kia. Là mở một mắt nhắm một mắt, hay là thật sự đấu tiếp? Bọn họ lần này chỉ là vì đối phó ma đầu bình thường thực lực không đủ mạnh, chỉ sợ đấu tiếp sẽ rất thê thảm. Trong nhà giam, một đám người sống sót cũng nhìn màn này, bọn họ thấy được một đám hư không thần kia cùng nam tử áo bào đen. Cũng đã thấy thanh niên áo trắng cùng tám vị hư không thần trên trời cao, hai bên đang giằng co, chẳng lẽ sợ cổ thánh giáo? Không dám động thủ, bọn họ đều có chút sốt ruột, nhưng cũng không dám mở miệng. Bởi vì tồn tại cấp độ này, không phải bọn hắn có thể lắm miệng. Động thủ đi. Giết bọn chúng. Những người tu hành rất bị nhốt phần nhiều, đều lo lắng vạn phần. Bởi vì bọn họ biết trong khoảng thời gian này Kim Dực Quốc gặp nhiều kiếp nạn. Tất cả ngọn nguồn đều là đám tồn tại này của cổ thánh giáo. Các ngươi tiếp tục giết những ma đầu kia, chúng ta rời khỏi. Thế nào? Nam tử áo bào đen lại cười lấy lòng, nói. Trên trời cao, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, ta nếu không đoán sai. Các ngươi là cổ thánh giáo. Nam tử áo bào đen biến sắc. Sắc mặt các thủ hạ phía sau hắn cũng thay đổi, bao gồm bọn Cửu Kỳ chấp sự trong lòng ai cũng căng thẳng. Thế mà nói ra sẽ không còn đường cứu vãn. Pháp quy Thái Hư Thiên Cung ta, giáo đồ cổ thánh giáo, đều giết không tha, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nói, thanh âm cuồn cuộn vang vọng thiên địa. Giết! Nam tử áo bào đen rống giận, hắn dẫn dắt một đám thủ hạ lao thẳng lên trời. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng quan sát phía dưới, đưa tay chỉ. Xác xác xác, rậm rạp hơn 1.000 binh sát hóa thành con cá màu tím đậm, hơn 1.000 con cá màu tím đậm rậm rạp rập trời rập đất trực tiếp bao phủ về phía nam tử áo bào đen cùng với một đám thủ hạ của hắn. Những người tu hành trong các lồng giam đều ngửa đầu nhìn thanh niên áo trắng kia đưa tay chỉ. Lượng lớn con cá màu tím đậm mang theo khí tức hủy diệt bao phủ về phía đám cao thủ cổ thánh giáo, ai cũng không khỏi kích động chờ mong. Nam tử áo bào đen cùng với một đám thủ hạ của hắn đều có chút hoảng sợ nhìn hơn 1.000 con cá màu tím đậm rập trời rập đất bao phủ đến, xác xác xác, giống như mũi tên cắt qua không trung. Quá nhanh, tuy còn chưa tiếp xúc, nhưng các thủ hạ đó đều cảm giác được linh hồn run rẩy, thật sự là cấp độ chênh lệch với nhau quá lớn. Những con cá màu tím đậm này chém giết hợp nhất cảnh cũng như bổ dư thái rau, càng đừng nói đối phó bọn họ. A, à, không, thánh chủ. Mỗi người đều hoàn toàn tuyệt vọng, lượng lớn con cá màu tím đậm sạc sạc sạc xuyên qua thân thể bọn họ, ảo diệu hủy diệt ẩn chứa sát lục đạo dễ dàng phá hủy thân thể bọn họ. Hầu như chỉ một cái xuyên qua, trừ nam tử áo bào đen cùng dị thú trong lòng hắn, thủ hạ khác đã trực tiếp hủy diệt hóa thành hư vô, chỉ có một chút vật phẩm như binh khí rơi xuống. Nam tử áo bào đen cũng không rét mà run, bị dọa vội lập tức thuấn di, hắn một hư không thần sơ sinh cảnh, sao lại mạnh như vậy? Hắn ở lúc thuấn di, cũng có ước chừng hơn 100 con cá màu tím đậm cũng lập tức xuyên qua hư không tiếp tục đuổi giết, phúc phúc phúc phúc. Nam tử áo bào đen không kịp né tránh, ở lúc thuấn di xuyên qua trong hư không, những con cá màu tím đậm đó đã đánh ở trên người hắn. Nhưng ngoài thân hắn cũng có một tầng hắc quang mênh mông ngăn chặn những đòn đánh này. Nam tử áo bào đen cảm giác được ngoài thần quang hộ thể, uy thế của những con cá màu tím đậm kia lần lượt va chạm ở hào quang hộ thể, không khỏi kinh sợ hơn nữa. May mắn có huynh trưởng ban cho hộ thể chi bảo, nếu không ta vừa rồi đã chết. Nam tử áo bào đen vẻ mặt dữ tợn. Hắn xuất hiện từ trong hư vô, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng xa xa giữa không trung. Ô, thế mà chưa chết, xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nhìn, có chút kinh ngạc. Đi, giết hắn, nam tử áo bào đen ném ra dị thú trong lòng, khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt đầy phẫn nộ. Hắn thiếu chút nữa thế mà đã chết. Một con dị thú đó sau khi bay ra, ở giữa không trung lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai oa, con người nó nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ thấy trong hư không chung quanh cũng xuất hiện các tia chớp vang xẹt xẹt. Uy thế của những tia chớp đó cũng khiến một đám cao thủ bọn cửu kỳ chấp sự xa xa cảm thấy kinh hãi. Có thể ở dưới quy tắc thánh giới áp chế vẫn có uy thế như vậy, thực lực một con dị thú này ở trong hợp nhất cảnh cũng tính là rất khủng bố rồi. Mà Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng vẫn bình tĩnh nhìn tất cả cái này, toàn thân dị thú là bộ lông màu đen bóng loáng, bốn vó đột nhiên đạp hư không, nháy mắt biến mất trực tiếp đánh tới. Định! Đông Bá Tuyết Ưng khẽ quát một tiếng, xẹt xẹt xẹt khoảng khoảng khoảng khoảng. Mắt thường có thể thấy được vô số gợn sóng như tơ nháy mắt tiến vào hư không, đồng thời còn có rậm rạp con cá màu tím đậm cũng đều tiến vào hư không biến mất không thấy nữa. Chỉ khoảnh khắc, rất nhanh một con dị thú kia trong hư không bị xuất hiện, nó bị vô số sợi tơ nhỏ trong suốt gần sóng cuốn quanh, đồng thời con cá màu tím đậm rậm rạp điên cuồng lần lượt chui vào thân thể nó, phá hủy thân thể nó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1159 bỏ trốn mất dạng 2. Nó dốc sức trống giận giải dụa, thậm chí làm rất nhiều gần sóng như tơ nhỏ không ngừng đứt đoạn, nhưng cùng lúc đứt đoạn, lại còn có tơ nhỏ gần sóng không ngừng dây dưa. Làm nó căn bản không thể toàn lực ứng phó ngăn cản con cá binh sát tập kích, con cá binh sát không ngừng tiến vào thân thể nó. Ở dưới hơn 1.000 con cá màu tím đậm vây công, cường độ giải dụa của nó kịch liệt suy yếu, rất nhanh đã yên tĩnh. Nó đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại có vật phẩm như vòng trữ vật lưu lại. Dị thú thật lợi hại, chỉ sợ đều coi như hợp nhất cảnh định phong. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, nếu ở trước khi tu luyện bé hơn bàn ba đồ lớn hơn, chỉ sợ ta chiến đấu cận thân mới có hy vọng thắng lợi. Bàn ba đồ, tuyệt học chung cực của ba động đạo. Ở phương diện lĩnh vực nó chính là số 1 không hề tranh luận của Thái Hư Thiên Cung. Làm tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất phối hợp Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước, vì xông qua tinh thần tháp tầng thứ 3 sáng chế ra ngư lông sát. Một sát chiêu quần công này phối hợp tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất, hiệu quả cực tốt, dị thú hợp nhất cảnh đỉnh phong cứ như vậy bị giết chết dễ dàng. Quá khủng bố, đây là thực lực của Đông Bá trưởng lão. Một đám chấp sự bọn cửu kỳ chấp sự có chút rung động nhìn con dị thú đó bị vô số con cá màu tím đậm chui vào trong cơ thể cuối cùng hóa thành hư vô. Bọn họ đều nhìn ra được thực lực dị thú. Ở lúc dị thú bùng nổ thực lực, bọn họ đều cảm thấy uy hiếp nồng đậm. Bọn họ cũng mới biết, khủng bố nhất trong đám cao thủ cổ thánh giáo này chính là một con dị thú này. Nhưng kết quả thế nào? Đông Bá trưởng lão đứng ở chỗ đó, từ đầu tới cuối, đều là đứng ở giữa không trung, dễ dàng tiêu diệt kẻ địch. Cho dù là sơ sinh cảnh, Đông Bá trưởng lão cũng không hổ là nội điện trưởng lão, muốn giết chúng ta, chỉ sợ trong một nhịp thở đã có thể giải quyết chúng ta. Bọn cửu kỳ chấp sự vừa rung động vừa khâm phục. Người tu hành cường giả vi tôn đều sẽ rất tự nhiên kính trọng cường giả hơn. Ở trong một mạng phế tích, trong rất nhiều lồng giam, người tu hành bị giam giữ trong lồng giam cũng tràn ngập oán khí đối với cổ thánh giáo. Nhưng bọn họ cũng cảm giác được đám cường giả kia của cổ thánh giáo có được thực lực khủng bố. Nhưng khi thanh niên áo trắng kia trên trời cao tựa như khí tức cũng không tính là mạnh chưa nhúc nhích, chỉ giơ ngón tay, vô số con cá bao phủ. Đám đông cao thủ cổ thánh giáo bị giết. Cho dù về sau thoát ra dị thú tựa như rất khủng bố, so với kim dực quốc chủ còn khủng bố hơn nhiều, cũng bị thanh niên áo trắng dễ dàng giết chết. Loại thực lực không thể tưởng tượng này, làm bọn họ vừa kích động vừa rung động, quá mạnh, không. Nam tử áo bào đen nhìn một màn này, cũng dại ra. Một con dị thú này là huynh trưởng hắn phái đến đi theo hắn, nhìn như là vật cưng, thực ra chuyên môn bảo hộ hắn. Luận thực lực tuyệt đối là hợp nhất cảnh đỉnh phong, hợp nhất cảnh tầm thường. Dị thú này há mồm, là có thể dễ dàng nuốt ăn trên dưới 100 người. Toàn bộ thiên thủy thành theo hắn biết, cũng chỉ xương mậu trưởng lão mới có thể dễ dàng chém giết dị thú. Kém đó kiền dư trưởng lão tự mình ra tay, dị thú cũng có thể chống lại đôi chút. Nhưng thanh niên áo trắng trước mắt này chỉ sơ sinh cảnh, thế mà khủng bố như vậy. Hắn là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung. Nam tử áo bào đen cũng đoán được, sơ sinh cảnh đã khủng bố như vậy, nhất định là nội điện trưởng lão. Nói thì chậm, suy nghĩ của nam tử áo bào đen cũng chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức thanh âm cuồng cuộn quát, ngươi là ai? Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng quan sát nam tử áo đen kia, nhìn hào quang màu đen hộ thể ngoài thân hắn hẳn là có vật cùng loại với bảo mệnh phù bài. Nhưng năng lượng một khi tiêu hao hết sẽ không chống đỡ được. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một ý niệm, con cá màu tím đậm rậm rạp lập tức lại quay ngược đánh về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen thấy thế tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung dữ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái. Ông! Một luồng không gian dao động kinh khủng lôi cuốn hắn mạnh mẽ dịch chuyển. Bù. Nam tử áo bào đen ở lúc dịch chuyển đi, còn tràn ngập sát ý tức giận nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, biến mất rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, không gian dao động này đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa biến mất khoảng cách phi thường xa, vượt qua phạm vi cảm ứng của mình. Thế mà để một con cá lớn nhất chạy thoát, Đông Bá Tuyết Ưng đoán ra, có thể thống lĩnh nhiều thủ hạ như vậy. Nam tử áo bào đen này hẳn là cấp độ thánh sứ của cổ thánh giáo, nhưng hiện tại thế mà để hắn chạy thoát, có hộ thể bảo vật, hơn nữa còn có bảo vật chạy trốn, đây còn là thánh sứ bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng có chút ảo não. Chém giết một vị thánh sứ là có điểm công tích thưởng, thánh sứ địa vị càng cao thưởng càng cao. Mình mặc kệ là vì vật phụ trợ tu hành, hay là tu hành ở thời quan điện, đều cần lượng lớn điểm công tích. Đáng tiếc, một thánh sứ như vậy đã chạy mất, nhưng cũng không có cách nào cả. Hộ thể thần quan của đối phương ngư long sát của mình cũng không lay động được, chạy trốn cũng vượt xa phạm vi cảm ứng của bản thân. Loại thánh sứ này địa vị đủ cao, bảo mệnh cũng lợi hại, muốn giết rất khó. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống, vung tay lên đem vật phẩm của các hư không thần đã chết thu hồi toàn bộ, đồng thời xoay người phân phó, cửu kỳ chấp sự, đem chung quanh bảo vệ tốt. Phạm vi phế tích phủ đệ này ai cũng không được vào, ai cũng không được ra, chờ ta đến cẩn thận xem xét. Vâng, cửu kỳ chấp sự vội cung kính tuân mệnh. Hắn cũng biết liên lụy đến cổ thánh giáo, không thể sơ ý chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng thì nhìn xa xa về phía hai phương hướng khác đều đang chiến đấu, nhưng một chỗ trong đó tựa như bên ta sắp thắng. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe, liền trực tiếp hư không độn hành rời đi. Thành viên cổ thánh giáo chủ yếu chia làm ba chỗ tập kết, trong đó bọn nam tử áo bào đen một chỗ này là một chỗ mạnh nhất, đã bị Đông Bá Tuyết Ưng giải quyết. Hai nơi khác thì tương đối yếu hơn nhiều, ngay cả một vị hợp nhất cảnh cũng không có. Tuy bọn họ cũng có pháp trận liên thủ cổ thánh giáo bí truyền, nhưng thủ đoạn pháp trận liên hợp Thái Hư Thiên Cung truyền xuống không kém chút nào. Hơn nữa thực lực đội ngũ Thái Hư Thiên Cung càng mạnh hơn. Sở dĩ chiến đấu đến bây giờ là bởi vì bọn họ cũng từ bọn Đông Bá Tuyết Ưng bên này biết kẻ địch là thành viên cổ thánh giáo. cho nên đều tính bắt sống. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hư không độn hành, nhanh chóng hướng một chỗ tập kết trong đó chạy đi. Nơi đó, một đội ngũ Thiên Thủy Thành đang vây khốn chính vị hư không thần của cổ thánh giáo, nhưng muốn bắt sống còn cần chút thời gian. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1160 gặp Đông Bá trưởng lão. Chạy không thoát rồi. Chúng ta chạy không thoát rồi, làm sao bây giờ? Liều đi, liều chết một, thì tính một. Vì thánh chủ, giết, đám hư không thần này, đều có chút cuồng nhiệt. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ xuất hiện, lập tức thi triển bé hơn bàn long đồ lớn hơn, trong lúc nhất thời vô số sợi tơ trong suốt từ trong hư vô xuất hiện, quấn quanh ở trên người mỗi một hư không thần, hơn nữa còn thẩm thấu vào trong cơ thể kẻ địch bắt đầu phong cấm linh hồn đối phương. Nhưng những hư không thần này phi thường cảnh giác, khi cảm giác được có lực lượng thẩm thấu vào trong cơ thể, thế mà trong bọn họ liên tiếp có kẻ điên cuồng trực tiếp tự bạo. Rầm rầm rầm khoảng. Chính hư không thần hầu như không chút do dự liền tự bạo 6 người, vì thế khủng bố thổi quét 4 phương, bị vô số gợn sóng nhanh chóng áp chế xuống. Chỉ có 3 vị hư không thần phản ứng hơi chậm, bị Đông Bá Tuyết Ưng trấn áp phong cấm linh hồn. Đều là kẻ điên, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế nhíu mày, cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo. Cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, là hai thế lực cực khủng bố trải rộng 5 đại thánh giới hỗn độn hư không. Sau lưng cổ thánh giáo là chí cường giả trong tồn tại chung cực, cũng là tồn tại thánh chủ chiếm lấy cổ thánh giới. Mà mẫu tổ giáo cũng rất dễ đoán, mẫu tổ giáo thờ phụng là mẫu tổ chiếm lĩnh mẫu tổ giới trong 5 đại thánh giới. Hai giáo phái này chính là hai khối u ác tính. Một khi tiến vào giáo phái thờ phụng thánh chủ, hoặc là trong mẫu tổ giáo thờ phụng mẫu tổ, đều sẽ tuyệt đối trung thành. Ví dụ như tiến vào cổ thánh giáo, từ nay về sau, ý chí thánh chủ vượt qua tất cả. Vì thánh chủ, cam nguyện chịu chết, dù là người yêu bạn tốt của mình, vì thánh chủ đều sẽ không chút do dự giết chết, thậm chí không chút do dự tự sát. Đây là một chuyện rất đáng buồn. Người tu hành có chút theo đuổi đều sẽ không đồng ý gia nhập cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo. Nhưng thủ đoạn truyền giáo của cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo quá lợi hại. Thế lực khác của 3 đại thánh giới đều không chút do dự phát hiện cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, đều giết không tha. Đương nhiên hệ thống tu hành và giáo phái quan hệ không lớn. Ví dụ như hệ thống cổ tu trải rộng khắp nơi, cho dù là hệ thống tu hành mẫu tổ giáo, nếu tu hành lúc đầu là sẽ không chịu ảnh hưởng. Thậm chí phát hiện không ổn cũng có thể từ bỏ hệ thống tu hành mẫu tổ giáo, chủ tu hệ thống khác. Nhưng, một khi linh hồn khắc lên ấn ký cổ thánh, hoặc là khắc lên ấn ký mẫu tổ, như vậy xong rồi, muốn cứu vớt bọn họ. Tuy dưới quy tắc vận chuyển vẫn có một đường sinh cơ, ví dụ như thánh chủ động thu hồi ấn ký, ví dụ như trong cổ tu có cực kỳ nghịch thiên có thể khiến thời gian trôi ngược, thay đổi quá khứ biên độ nhỏ, quá khứ có thể sửa đổi. Đây là một sự kiện rất khủng bố, nhưng chỉ có thể sửa đổi biên độ nhỏ, phạm vi liên lụy phải nhỏ, liên lụy đến người tu hành càng yếu càng tốt. Tóm lại, linh hồn khắc lên ấn ký, có thể tuyên bố xong rồi, vũ trụ thần muốn cứu vớt hắn cũng rất khó. Đông Bá trưởng lão. 8 vị đặc sứ Thiên Thủy Thành lập tức cung kính hành lễ. Tự bạo thật dứt khoát, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một mạng phế tích phía dưới, vung tay lên đem vật phẩm lưu lại sau khi tự bạo đều thu hồi, ngay cả 3 gã bị bắt sống kia cũng trực tiếp thu hồi. Chiến đấu của một chỗ tập kết cuối cùng cũng chấm dứt. Đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đã về tới trong phế tích phủ đệ của nam tử áo bào đen lúc trước. Nơi này, dù sao mới là chỗ trung tâm của kẻ địch lúc trước. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn 5 vị hư không thần trước mắt bị phong cấm thực lực bắt sống, vật phẩm bên người bọn họ đều bị cướp đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hạ lệnh, đem 5 người bọn hắn giam giữ. Cộng thêm các hư không thần ngay từ đầu bắt được, sau này cùng nhau giải về Thiên Thủy Thành. Vâng, hai ngoại điện trưởng lão, 30 vị chấp pháp đều cung kính tuân mệnh. Bên cạnh, Kim Dực Quốc chủ nói, cổ thánh giáo này thế mà dám ở Kim Dực Quốc ta truyền giáo. Đông Bá trưởng lão, có cái gì muốn phân phó, cứ việc phân phó, ta nhất định dốc toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, trong lòng Kim Dực Quốc chủ phát run. Một tháng qua hắn thật ra cũng dần dần biết được là cổ thánh giáo thẩm thấu vào, nhưng loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo, hai thế lực này là có thể cứng đối cứng với 3 đại thánh giới khác. Tùy tiện phái ra chút nanh vuốt có thể dễ dàng tiêu diệt Kim Dực Quốc bọn họ, hắn nào dám nhúng tay. Chỉ cần cổ thánh giáo không quá kiêu ngạo, hắn coi như chưa phát hiện. Cẩn thận tra xét cho ta, xem có thể tra ra tung tích cổ thánh giáo này, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Hắn tùy ý tiến vào một phủ đệ ở gần, Một tòa phủ đệ này so với trú điểm lân cận của cổ thánh giáo tự nhiên rất xa hoa, nhưng nay đã bị Kim Dực quốc chủ an bài chủ nhân ban đầu tạm thời rời khỏi, để cho đội ngũ đặc sứ tạm nghỉ. Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong phòng, vung tay lên, liền đem vật phẩm chém giết đám thành viên cổ thánh giáo đạt được bỏ hết ra, bắt đầu lần lượt luyện hóa tiến hành cẩn thận xem xét, tìm kiếm dấu vết để lại. Hy vọng có thể tìm được manh mối, tìm được trú điểm quan trọng của cổ thánh giáo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, trú điểm ở Kim Dực quốc thuộc về trú điểm loại nhỏ, chắc chắn có trú điểm quan trọng hơn, chỉ cần tìm được, công lao càng lớn, điểm công tích càng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng không ngại mình nhiều bảo vật chút nào cả. Những người tu hành trong lồng giam lần lượt được thả đều bị thẩm vấn. Những người tu hành này ở Kim Dực quốc đều rất có uy danh, hơn nữa bọn họ đều ở trong lồng giam chịu hết đau khổ, cho nên là tương đối đáng tín nhiệm. Thẩm vấn xong liền được lần lượt giải trừ phong cấm thả ra, nhưng bọn họ tạm thời còn chưa thể rời khỏi, ở tạm trong hoàng cung Kim Dực quốc, chờ đợi điều tra cẩn thận hơn. Quá lợi hại. Người được tôn xưng Đông Bá trưởng lão, quốc chủ của chúng ta ở trước mặt hắn cũng rụt rè cẩn thận. Là lợi hại đáng sợ, sạc sạc sạc, đàn cá rậm rạp bay xuống, nhiều hư không thần như vậy bị giết. Những người tu hành được phóng thích đều thoải mái hơn rất nhiều, tạm thời không thể rời đi, top 5 top 3 nghị luận. Trong đó có một nam tử cường tráng đang nhìn xung quanh, trên mặt cũng có sự lo lắng, Thanh Nhược không ở đây, nàng hẳn là chưa bị bắt. Bởi vì lúc trước vật phẩm đưa tin đều bị thu đi, hắn cũng không thể đưa tin. Ông nam tử cường tráng bởi vì bị giải trừ phong cấm thực lực khôi phục, giờ phút này cũng bắt đầu thi triển bí thuật. Hắn là thiên tài Kim Dực quốc, mà thê tử so với hắn còn chói mắt hơn chút, trừ bản thân rèn luyện hai người bọn họ cũng từng có kỳ ngộ. Lần kỳ ngộ đó làm linh hồn bọn họ đều được lột xác, nhưng cũng làm linh hồn hai người bọn họ có thể mơ hồ sinh ra liên hệ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1161 truy tung một. Hắn thi triển bí thuật, linh hồn cố gắng xa xa cảm ứng. Không ổn, nam tử cường tráng biến sắc, mượn dùng linh hồn cảm ứng. Hắn cảm ứng được linh hồn thê tử cách nơi này rất xa, cách Kim Dực quốc cũng phi thường xa xôi, hơn nữa lấy tốc độ phi thường mau không ngừng hướng xa xa chạy đi. Tốc độ nhanh như vậy nhất định là đi qua hư không, thê tử hắn một chú tể không làm sao mà đi qua hư không được. Chẳng lẽ, nam tử cường tráng lập tức đoán được, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn lập tức đi hướng hai vị ngoại điện trưởng lão mơ hồ cầm đầu trong một đám hư không thần Thiên Thủy Thành, hướng một vị trong đó cung kính nói, tiền bối, ta muốn gặp Đông Bá trưởng lão. Ngươi muốn gặp Đông Bá trưởng lão? Hai vị ngoại điện trưởng lão đều nhìn về phía nam tử cường tráng vừa được cứu ra này, không phải ai cũng có tư cách gặp Đông Bá trưởng lão. Nói giỡn, đó chính là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung, ở năm đại thánh giới, cũng là địa vị cực cao. Ngay cả các đầu sọ hỗn độn cảnh cũng phải nghiêm túc đối đãi. Về cổ thánh giáo, nam tử cường tráng truyền âm nói, hai ngoại điện trưởng lão nhìn nhau một cái, ta dẫn hắn đi gặp Đông Bá trưởng lão. Ngươi, theo ta, ngoại điện trưởng lão trên đầu có một cái sừng duy nhất xanh biết nói. Hắn mang theo nam tử cường tráng nhanh chóng đi gặp Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng không lo. Một chân thần chúa tể binh khí bảo vật gì cũng không có, căn bản không có uy hiếp, trong phủ đệ gần bên cạnh. Trong phòng, trên mặt đất đặt rậm rạp đống lớn vật phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang ngồi ở một bên, từng món vật phẩm bay tới trước mặt hắn. Hắn đang cẩn thận xem xét, nhưng nhăn mặt, hiển nhiên chưa thu hoạch được gì. Cổ thánh giáo thẩm thấu vào trú điểm là tin tức cực kỳ bí ẩn, sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng ngoài sảnh. Ngoài sảnh, ngoài điện trưởng lão một sừng mang theo nam tử cường tráng đi vào. Nam tử cường tráng đó nói thẳng, Đông Bá trưởng lão, ta biết vị thủ lĩnh người áo bào đen kia của cổ thánh giáo ở đâu. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng rực lên. Ngoại điện trưởng lão một sừng có chút bất mãn nhìn nam tử cường tráng. Chú tể nho nhỏ này, mình còn chưa mở miệng hắn đã cướp lời. Bẩm Đông Bá trưởng lão, hắn tên Lôi Thần, là một trong các người tu hành một lần này bị cổ thánh giáo bắt nhốt. Ở Kim Dực quốc là người tu hành thiên tài khá nổi danh. Thê tử hắn Luận Thiên Phú tu hành còn ở trên hắn. Ngoại điện trưởng lão một sừng lại cung kính nói. Hắn lúc trước cũng phụ trách thẩm tra, trí nhớ hắn lợi hại cỡ nào, tự nhiên nhớ rõ rành mạch. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, nhìn vị chân thần chúa tể nam tử hình thể rất cường tráng trước mắt này. Một thiên tài tu hành, thiên phú của thê tử hắn còn ở trên hắn. Ngươi biết vị thánh sứ kia của cổ thánh giáo ở đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, ngươi có nắm chắc, hắn nay hốt hoảng chạy trốn đi đâu, chỉ sợ trừ chính hắn, không ai dám xác định chứ. Ta có hơn chín thành nắm chắc. Nam Tử Cường Tráng Lôi Thần nói. Nói rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam Tử Cường Tráng Lôi Thần đối mặt vị thanh niên áo trắng trước mắt này, cũng không khỏi cảm thấy một tia khẩn trương cùng với hấp tấp. Hắn biết chút thực lực này của mình căn bản không cứu được thê tử. Mà cổ thánh giáo, trong truyền thuyết đó là có liên quan với thánh chủ chí cao vô thượng của cổ thánh giới. Ở trước mặt thế lực khủng bố khổng lồ như thế, hắn chỉ là con kiến nho nhỏ, đừng nói hắn, dù là Kim Dực Quốc chủ cường đại hơn ngàn lần vạn lần cũng là con kiến. Mà thanh niên áo trắng trước mắt địa vị cực cao, là cường giả thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Ngay cả các đặc sứ khác của Thiên Thủy Thành cùng với Kim Dực Quốc chủ ở trước mặt hắn cũng rất cung kính. Cũng chỉ có hắn, chỉ sợ mới có thể cứu thê tử mình. Hắn quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Vì cứu thê tử, hắn không tiếc tất cả. Đông Bá trưởng lão, Lôi Thần cung kính nói, ta cùng thê tử Thanh Nhược từng bước tu hành đến nay, cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng từng có kỳ ngộ. Một lần kỳ ngộ trong đó, làm ta linh hồn và thê tử đều được lột xác, mà linh hồn đều có thể mơ hồ cảm ứng nhau. Nếu là thi triển bí thuật toàn lực ứng phó cảm ứng, khoảng cách cảm ứng càng cực kỳ xa xôi. Ta sau khi được Đông Bá trưởng lão từ chỗ cổ thánh giáo cứu ra, giải trừ phong cấm thực lực khôi phục, liền lập tức cảm ứng vị trí thê tử ta. Lần cảm ứng này, ta lại phát hiện thê tử ta thế mà cách Kim Dực Quốc phi thường xa xôi. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh đang không ngừng chạy đi, tốc độ khủng bố như vậy, nhất định là đang xuyên qua hư không. Thanh Nhược nàng chỉ là một chúa tể căn bản không thể thuấn di, cho nên nhất định là có cường giả khác đem nàng mang đi. Kim Dực Quốc, có ai có thể mang nàng đi, hơn nữa còn có thể thuấn di. Hơn nữa cách Kim Dực Quốc còn phi thường xa xôi, Lôi Thần nói, ta chỉ nghĩ đến một khả năng. Ta bị bắt, thê tử Tần Nhược Thiên Phú ở trên ta, danh chấn Kim Dực Quốc, cổ thánh giáo chỉ sợ không tha nàng, nhắm chừng cũng bắt nàng. Thậm chí bởi vì thê tử ta rất được vị thánh sứ kia coi trọng, có thể bị nhốt ở trong động thiên bảo vật của vị thánh sứ đó. Lôi Thần nói xong, liền nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn khẩn trương, có đi cứu hay không, phải xem vị Đông Bá trưởng lão Thái Hư Thiên Cung thần bí này quyết định, hắn sẽ đáp ứng sao, đi cứu, có thể đối mặt nguy hiểm. Vị Đông Bá trưởng lão này sẽ đồng ý mạo hiểm sao, cách Kim Dực Quốc phi thường xa xôi, xuyên qua hư không, Đông Bá Tuyết Ưng đang suy tư. Toàn bộ Kim Dực Quốc, có thể thuấn di có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy người khác đều còn đây, chỉ có nam tử áo bào đen bỏ chạy. Mà muốn xuất hiện ở vị trí phi thường xa xôi của Kim Dực Quốc, bình thường xuyên qua hư không rất khó đến xa xôi như vậy. Bởi vì mình từ thành ất 29 chạy đi tới đây cũng tiêu phí một tháng. Vị nam tử áo bào đen kia thi triển dịch chuyển hư không cự ly xa siêu chạy trốn, cũng phù hợp suy đoán này. Hơn nữa lúc Lôi Thần cảm ứng, đối phương còn đang chạy đi. Hơn nữa, cổ thánh giáo đối với thực lực rất mạnh, hoặc là thiên phú cực cao, đều cực kỳ coi trọng. Đều càng muốn làm bọn họ thờ phụng cổ thánh giáo. Cho nên vị thánh sứ kia đem Thanh Nhược Thiên Phú cực cao bắt đi, muốn tự mình tiến hành khống chế, điều này rất bình thường. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Lôi Thần, cười nói, nhưng ta làm sao biết ngươi nói là thật. Ta nói không có một câu là giả, Lôi Thần sốt ruột, Đông Bá trưởng lão, ta. Vẻ mặt hắn vốn lo lắng, cảm xúc kích động bỗng xảy ra biến hóa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1162 truy tung 2. Bởi vì lặng yên không một tiếng động Đông Bá Tuyết Ưng đã đem linh hồn hắn dẫn vào trong ảo cảnh. Quy tắc hệ thống hư giới hắn đã sớm nắm giữ, hơn nửa trình độ trên đó rất cao thâm. Nếu là một số sinh vật hư không cấp độ hư không thần tương đối ngu xuẩn cũng có thể trúng chiêu. Càng đừng nói Lôi Thần trước mắt chỉ mới là một chúa tể, hắn bất tri bất giác hoàn toàn lâm vào trong đó. Ta hỏi ngươi, ngươi và thê tử ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói. Bên cạnh, ngoài điện trưởng lão một sừng có chút buồn bực. Sau đó hắn có chút giật mình phát hiện, chúa tể tên Lôi Thần này đang có chút chết lặng bắt đầu không ngừng trả lời. Một lát sau, Lôi Thần cảm giác linh hồn chấn động, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng hắn đối với chuyện vừa rồi xảy ra luôn cảm giác mơ mơ hồ hồ. Hắn có chút giật mình nhìn vị thanh niên áo trắng trước mắt này. Hắn không quá rõ vừa rồi xảy ra cái gì, nhưng cũng hiểu một điểm vị thanh niên áo trắng này nhất định đã giở thủ đoạn với hắn. Nhưng lúc này vì cứu thê tử, hắn cũng không có bất cứ câu oán hận nào. Được, ngươi tu luyện ra một phân thân trước. Sau khi tu luyện ra phân thân, chúng ta lập tức xuất phát, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nói. Không cần, chúng ta nắm chặt thời gian, Lôi Thần vội vàng nói. Truy tung qua, cũng cần thời gian, không thiếu một chút này, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày quát, đi đi. Lôi Thần lo lắng lại chỉ có thể tuân mệnh lui ra. Sau đó hắn lấy tốc độ nhanh nhất dựng dưỡng ra một phôi thai máu thịt, linh hồn tách đôi, hơn nữa thời gian cũng tăng tốc. Chỉ nửa canh giờ hắn đã ở dưới ngoại điện trưởng lão một sừng dẫn dắt lại lần nữa tới gặp Đông Bá Tuyết Ưng. Ta muốn đi truy tung cổ thánh giáo. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía ngoại điện trưởng lão một sừng, phân phó, chuyện nơi này các ngươi đến kết thúc, sau đó trực tiếp về Thiên Thủy Thành. Vâng, ngoại điện trưởng lão một sừng mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không dám phản bác, lập tức tuân mệnh. Chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Lôi Thần, xuất phát ngay trong đêm. Trong trời đêm, thánh giới ánh trăng treo cao, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Lôi Thần trên không ở Kim Dực Quốc. Trên thành trì Kim Dực Quốc phía dưới còn bao phủ hộ quốc pháp trận. Vị thánh sư áo bào đen kia ở phương hướng nào, cách nơi này đại khái bao xa? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Bẩm Đông Bá trưởng lão, Lôi Thần liền vung tay lên trước mặt xuất hiện một bản đồ thật lớn. Ở trên bản đồ đánh dấu ra một khu vực, có chút thấp giọng nói. Bởi vì quá xa, ta cảm ứng khá mơ hồ, chỉ có thể xác định đại khái là khu vực này. Cảm ứng của ngươi cũng quá mơ hồ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, một khu vực này phạm vi đủ lớn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có chút giật mình, hắn giật mình là khoảng cách dịch chuyển của thánh sư áo bào đen đủ xa. Vật dịch chuyển bảo mệnh của hắn, hiệu quả tựa như so với phù bài dịch chuyển của kim y đệ tử Thái Hư Thiên Cung ta cao hơn chút, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Chỉ cần khoảng cách gần, ta cảm ứng sẽ rõ hơn, Lôi Thần nói, đi. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo hắn trực tiếp hư không độn hành. Tuy nói hắn vẫn giữ lại phù bài dịch chuyển lúc kim y đệ tử, nhưng khoảng cách dịch chuyển quá xa, trên quy tắc ảo diệu là vượt qua bản thân nắm giữ. Nhắm chân phù bài dịch chuyển ít nhất cũng là đầu sọ hỗn độn cảnh, thậm chí có thể là Thiên Ngu lão tổ tự mình luyện chế. Bên trong cũng ẩn chứa uy năng một khi tiêu hao hết thì cần phù bài tự nhiên khôi phục bổ sung. Tuy nói hắn còn có một bảo vật khác sở trường độn hành, nhưng không đến lúc cần thiết, hắn cũng không vội sử dụng. Dù sao, mục đích của hắn là truy tung thánh sư áo bào đen, tìm được cứ điểm quan trọng của cổ thánh giáo. Một đường truy tung, thánh sư áo bào đen trừ vừa mới bắt đầu thi triển bảo vật dịch chuyển, thời điểm khác cũng không ngừng xuyên qua hư không chạy đi. Làm người tu hành cường đại, cũng không quá để ý thời gian trôi qua. Thậm chí hắn tiêu phí hơn 600 năm, không đi thành ớt 29 gần nhất. Mà là cố ý đi đường vòng thành 29 giáp tương đối xa. Các thủ vệ thành 29 giáp cũng không biết người áo bào đen này là cổ thánh giáo, tự nhiên vẫn cho đi. Đông Bá Tuyết Ưng sợ ngoài ý muốn, bị ép thi triển bảo vật dịch chuyển vội truy tung đến thành 29 giáp, dựa vào thành trì truyền tống, cuối cùng đến thành 35 giáp, cuối cùng lại đi qua hư không 19 năm. Đến rồi, thánh sư áo bào đen nhìn xa xa xuất hiện một tòa thành trì màu đen không bắt mắt, toàn bộ thành trì diện tích gần 10 vạn dặm. Tựa như là thế lực phi thường nhỏ, nhưng trên thực tế nơi này lại là một cứ điểm rất quan trọng của cổ thánh giáo. Một lần này thủ hạ của ta chết sạch, thánh sư áo bào đen có chút ảo não, vốn năm tháng dài lâu ta hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy đã sắp thăng làm thượng vị thánh sứ. Không ngờ lần này thủ hạ chết hết, muốn thành thượng vị thánh sứ không biết lại phải chờ bao lâu. Bên trong cổ thánh giáo là có cấp bậc nghiêm khắc, muốn thăng một cấp phi thường khó. Kẻ đó gọi là Đông Bá trưởng lão. Trong mắt thánh sư áo bào đen có lửa giận, nhưng hắn cũng biết, tuy thế lực cổ thánh giới là mạnh hơn Thái Hư Thiên Cung, nhưng nơi này là địa bàn Thái Hư Thiên Cung, hắn thật sự muốn đấu, là đấu không lại vị Đông Bá trưởng lão kia, chỉ có thể nhịn. Vù, thánh sư áo bào đen hóa thành luồng sáng trực tiếp bay vào trong tòa thành trì màu đen đó, chỉ qua thời gian chén trà nhỏ. Ở trong trời đêm xuất hiện hai bóng người, chính là Đông Bá Tuyết Ưng cùng Lôi Thần. Trải qua hơn 600 năm truy tung, rốt cuộc phát hiện nơi này. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành trì màu đen xa xa, trên mặt lộ ra nụ cười. Đông Bá Tuyết Ưng biết cứ điểm quan trọng của cổ thánh giáo ở Thất Tinh Hải Thánh Giới tổng cộng có 90 cái, dựa theo địa bàn Thái Hư Thiên Cung chiếm 1/3 Thất Tinh Hải Thánh Giới, nhắm chừng ở trong địa bàn Thái Hư Thiên Cung có đại khái 30 trú điểm quan trọng. Những trú điểm này cũng không chia cao thấp, địa vị tương đương, đều là trực tiếp liên hệ với cổ thánh giới. Thành viên của một trú điểm, đối với một trú điểm khác hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cho dù có thể phá hủy một trú điểm, lại không làm được đem chúng nó phá hủy toàn bộ. Nhưng toàn bộ địa bàn Thái Hư Thiên Cung cũng chỉ 30 trú điểm. Mình nếu xử lý một cái, tuyệt đối là công lớn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thoáng qua Lôi Thần bên cạnh. Còn may có hắn, hắn và thê tử hắn thế, mà linh hồn có thể cảm ứng lẫn nhau. Đông Bá trưởng lão, xin nhất định phải cứu thê tử ta. Ta có thể cảm ứng được, linh hồn thê tử ta vẫn bị phong cấm. Nàng bị phong cấm. Khẳng định chưa thần phục, Lôi Thần nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu.